Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2633, chương 2631, lại thấy ánh mặt trời. Ta lắc đầu thở dài một cái, trong lòng rất đau, đối tổ điều tra đặc biệt cận tồn kia một tia hảo cảm cũng không còn sót lại chút gì. Lòng tràn đầy hy vọng tổ điều tra đặc biệt bên kia có thể đứng ra một nhóm cao thủ giúp chúng ta. Một cái, bọn họ lại tại phía sau cho chúng ta đâm đao, còn hạn chế ta ra tự do. Hiện tại ta bi thương bên trong lộ ra một cỗ bất đắc dĩ. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ta nhìn về phía Vạn Phong lão gia tử, có chút chán nản nói, tốt, ta đều biết. Vạn lão gia tử xin cứ tự nhiên, các ngươi tổ điều tra đặc biệt công vụ quan trọng. Hai tử, chuyện này, Vạn Phong lão gia tử nhìn ta một chút, tựa hồ còn muốn nói điều gì, mà ta đã nhắm mắt lại, không muốn nói thêm. Vạn Phong lão gia tử thở dài một cái, ngay sau đó đứng dậy, tràn đầy áy náy nói, hai tử, nếu có cần ta hỗ trợ địa phương, xin cứ việc mở miệng, còn có ta vừa rồi nói cho các ngươi biết sự tình. Vốn là đặc biệt điều tổng cục cơ mật sự tình, cũng không để cho càng nhiều người biết. Dứt lời, Vạn Phong lão gia tử lắc đầu, trực tiếp hướng phía đám kia tổ điều tra đặc biệt người mà đi. Ta ngẩng đầu nhìn hắn một cái, một câu cũng chưa hề nói. Ta nghĩ chúng ta trong lúc đó về sau cũng sẽ không còn có quan hệ gì đi. Mặc dù chuyện này chẳng trách Vạn Phong lão gia tử, thế nhưng là trong lòng ta có đạo khảm nhi, khẳng định là không bước qua được. Chuyện còn lại, liền không cần giang hồ các đại môn phái người tiếp nhận. Những cái kia nhất quan đạo tổng đà đầu chọc đặc sứ còn lại cũng không phải rất nhiều. Tổ điều tra đặc biệt người bên này lại phân phối có hạng nặng súng đạn. Pháo cối đều đã vận dụng, đối những cái kia đầu chọc đặc sứ liền một trận điên cuồng công kích. Tình cảnh dị thường thảm liệt, có thể được xưng là một trường giết chóc. Tổ điều tra đặc biệt người vừa lên đến liền sẽ cục diện cho hoàn toàn khống chế được. Đối những cái kia nhất quan đạo đầu chọc đặc sứ tạo thành cường đại áp chế. Làm này không hề có lực hoàn thủ. Hiện đại giang hồ không thể so với dĩ vãng. Trước kia tất cả mọi người là vũ khí lạnh so chiêu. Cho dù là cổ đại triều đình, cũng không có hiện tại loại này đại quy mô tính sát thương vũ khí. Người giang hồ không e ngại triều đình, triều đình cũng không thế nào can thiệp giang hồ không phải là. Nhưng là ai cũng không đem ai để vào mắt. Nhưng là bây giờ lại không đồng dạng. Không quan tâm ngươi tu vi cao bao nhiêu, súng pháo vừa lấy ra, một con thoi đạn xuống, khẳng định cũng phải nằm trên mặt đất, cho dù là chúng ta trong đó có ít người có thể ngăn trở đạn. Thế nhưng là có thể ngăn trở lựu đạn, súng phóng tên lửa a, hiển nhiên không thể, cho nên có đôi khi chúng ta cho dù là ăn thiệt thòi, cũng phải cắn nát răng hướng trong bụng nuốt. Một số thời khắc, tại vô cùng cường đại thực lực áp chế trước mặt, cho dù là cường đại như Bạch Phật Di Lặc loại này tồn tại, đồng dạng cũng không có chút nào chỗ trống để né tránh. Cũng tỉ như lần này, nếu như Bạch Phật Di Lặc thật đem chúng ta các đại môn phái cao thủ cùng tam đại tộc người tất cả đều tiêu diệt, mà tổ điều tra đặc biệt người lại khống chế không nổi cục diện. Vậy cái này toàn bộ Đại Hoang Thành sẽ hóa thành một phiến đất hoang vu không còn tồn tại. Trừ phi Bạch Phật Di Lặc lần nữa mượn xác hoàn hồn. Bằng không hắn chắc chắn sẽ không sống sót. Nhìn thấy Vạn Phong lão gia tử rời đi, các vị địa tiên cấp bậc cao thủ không chịu được lại là một trận mắng to. Làm ai gặp được chuyện như vậy, trong lòng khẳng định cũng không thoải mái. Chuyện bên này, từ tổ điều tra đặc biệt người tiếp nhận xuống tới, đám người rốt cuộc có thể thở dốc. Lần này cùng nhất quan đạo tổng đà đại chiến, bên ta tử thương thảm trọng, các đại môn phái cao thủ tổn thất chí ít có 2/5. Liền tới đây địa tiên cấp bậc cao thủ cũng thương vong mấy cái. Đại Hoang thành tam đại tộc liên hợp lại, chừng hơn 1 vạn nhân mã, hiện tại cũng chỉ còn lại gần một nửa. Thảm liệt như vậy chém giết phía dưới, Nhất Quan đảo tổng đà những người kia cũng không có bị toàn bộ tiêu diệt. Thẳng đến tổ điều tra đặc biệt người tới, những cái kia đầu chọc đặc sứ hẳn là còn có 2-3 ngàn người. Bất quá những này đã hoàn toàn không trọng yếu, cũng không cần chúng ta lại đi nhúng tay. Ngồi dưới đất, ta liền suy nghĩ tổ điều tra đặc biệt người làm cái gì sẽ làm như vậy. Rất nhanh trong lòng ta liền có đáp án. Ta còn nhớ rõ mấy năm trước, Kim Thiềm Tuyết Liên xuất hiện thời điểm, chúng ta một đoàn người đi Thiên Sơn tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên. Tổ điều tra đặc biệt người biết rất rõ ràng chuyện này, nhưng lại chỉ là duy trì trật tự, không cho theo các nơi chen chúc mà đến người tu hành đối phổ thông bách tính tạo thành tổn thương. Đến nỗi các lộ cao thủ là như thế nào tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên, tử thương bao nhiêu người, tổ điều tra đặc biệt người liền không có lại can thiệp. Rất rõ ràng, chúng ta những người tu hành này, tại tổ điều tra đặc biệt trong mắt, vẫn luôn là một ít không ổn định nhân tố. Tùy tiện một cái lợi hại một chút người tu hành đứng ra, tùy tiện làm ít chuyện, liền có thể cho người bình thường tạo thành thương vong cực lớn. Cho nên, tổ điều tra đặc biệt người hận không thể chúng ta những này trên giang hồ người tu hành tất cả đều chết sạch mới tốt, bọn họ cũng không cần phân ra tâm đến lo lắng chúng ta kiếm chuyện. Nhưng là chúng ta những này giang hồ chính đạo nhân sĩ làm việc luôn luôn đều là có quy củ của mình. Nếu như không có cái gì quá mức kịch liệt mâu thuẫn, cũng sẽ không theo người bình thường khó xử. Chỉ là chúng ta những người tu hành này tại càng mặt trên hơn đám người kia trong mắt, có lẽ chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bình thường thời điểm bắt chúng ta không thể làm gì, dễ nói lời hữu ích hầu hạ. Một khi gặp cái gì chuyện không giải quyết được, còn muốn cầu chúng ta những người giang hồ này sĩ ra mặt giải quyết. Thế nhưng là lần này không đồng dạng, Bạch Phật Di Lặc cái này đau đầu, là tâm phúc của bọn hắn họa lớn. Chúng ta cũng là bọn hắn tâm phúc họa lớn. Lần này vừa vặn có thể sử dụng chúng ta giải quyết Bạch Phật Di Lặc cùng hắn Nhất Quan đảo tổng đà, đồng thời rất lớn suy yếu giang hồ người tu hành lực lượng. Nhận được chỗ tốt vẫn là phía trên những người kia, không cần tốn nhiều sức, liền giải quyết 2 cái rất lớn tai họa ngầm. Nói thẳng thắn hơn, chúng ta chính là bị người cầm làm vũ khí sử dụng. Nếu như Bạch Phật Di Lặc sự tình chúng ta những người giang hồ này sĩ không nhúng tay vào, cuối cùng khẳng định vẫn là tổ điều tra đặc biệt ra mặt giải quyết. Thế nhưng là ta hiện tại mới hoàn toàn rõ ràng tầng này quan hệ. Đã muộn, súng pháo không ngừng bên tai, ánh lửa nổi lên 4 phía. Những cái kia Nhất Quan đảo đầu chọc đặc sứ tại rú thảm bên trong từng mảng lớn đổ xuống. Toàn bộ thạch đầu thành đều bị tổ điều tra đặc biệt người cho bao vây. Những này đầu chọc đặc sứ muốn chạy đi một cái cũng khó khăn. Lúc này, Nghĩa lão tộc tộc trưởng Triệu Thiên Nghĩa cùng 3 xà tộc cùng Hoạt Hoài tộc tộc trưởng nhau tiến tới trước mặt chúng ta. Triệu Thiên Nghĩa hướng phía đám người khom người tới đất, trầm giọng nói, lần này tiêu diệt Nhất Quan đảo tổng đà, giết Bạch Phật Di Lặc, rốt cuộc có thể làm cho chúng ta Đại Hoang thành tam đại tộc người lại thấy ánh mặt trời. Nếu không phải chư vị xuất thủ cứu giúp, chắc hẳn chúng ta tam đại tộc người liền bị Bạch Phật Di Lặc giết sạch sành sanh. Lão phu đại biểu Nghĩa lão tộc người với các ngươi nói lời cảm tạ, thật cảm ơn các ngươi. Mỗi ngày chúng ta 3 xà tộc người đều có rất nhiều người bị những cái kia Nhất Quan đạo người mang đi, rút gần lột ra. Thời gian dài như vậy đến nay, chúng ta cũng là giận mà không dám nói gì. Nếu không phải là các ngươi đến, chúng ta còn không biết phải thừa nhận bao lâu thời gian khuất nhục. Đại ân đại đức, không thể báo đáp, mời tiếp nhận chúng ta 3 xà tộc người cúi đầu. Kia 3 xà tộc tộc trưởng mang theo một đoàn mãng xà quái nhân hướng phía chúng ta những người này